Chương 393, phá quan cuộc chiến. Vèo vèo vèo 20 lần trọng lực bên dưới, không khí xe rách tiếng càng ngày càng kịch liệt, như không nhìn thấy phong lôi ở nhỏ hẹp bên trong gian phòng khuấy động Lý Diệu lồng ngực gấp gáp chập trùng. Trong lô mũi phun ra từng đạo mũi tên nhọn rô nở dê như luyện không, trong không khí xuất hiện tảng lớn hơi nước, khiến cho thân hình của hắn đều có chút vặn mẹo, mông lung đó là hàn lở sắp xếp ra lượng lớn mồ hôi, bị bắp thịt cao tốc rung động, trong nháy mắt vụ hóa bỗng nhiên Lý Diệu. Trên người, co giãn rất tốt, có thể kéo đưa đến G.A.T.M.I.L.N. trở lên giới tử tu luyện phục nổ tung thành to bằng móng tay mảnh vỡ, như thiên nữ tán hoa. Trọng lực thất hợp kim trên mặt đất xuất hiện mười mấy cái lập luận sắc sảo vết chân, mỗi một cái ngón chân dấu vết đều có thể thấy rõ ràng chỉ chốc lát sau, hai chân nổ xuống nổ vang, mới tự một đạo sấm sét từ dưới nền đất ầm ầm truyền đến tách tách tách, xuất quan đã đến giờ bốn phía truyền đến nhu hòa nhân công hợp thành âm thanh hô lý. Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhanh chân đi ra trọng lực thất, phòng tu luyện liền thành một khối vách tường hướng về hai bên trai nhờ thoa tờ. Ba đối với linh giới cánh tay lấy ra một cái hoàn toàn mới giới tử trang phục chiến đấu, giúp hắn mặc vào màu đen ăn ngồi, hơn nữa màu đỏ thắm đường nét, pha cờ hoa da thon dài bắp thịt cột, ở ngực hội tụ thành một đoàn nhảy lên hỏa diễm, khiến cho Hà Nở có vẻ anh khí buộc phát tùy ý hoạt động một chút tứ chi, cuối cùng sâu sắc nhìn trùng dũng tu luyện. Khoan một chút, Lý Diệu cũng không quay đầu lại, nhanh chân đạp đi ra ngoài chờ ở bên ngoài Hà Nở. Là một chỗ loại nhỏ chuyện tống trận đây là cuối cùng thử thách 10 chi tinh thần chiến đội chung, chỉ có ngũ chi có thể nhóm đầu tiên tiến vào trí viễn tinh ai cũng biết, nhóm đầu tiên tiến vào người rất có thể được không tưởng tượng nổi kỳ ngộ nửa năm sau nhóm thứ 2 tiến vào người, đừng nói ăn thịt, nói không chắc liền thang đều uống không tới không ai sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này. Vậy chỉ dùng thực lực đến nói chuyện đi Lý Diệu tự tin nở nụ cười, bước lên loại nhỏ chuyện tống trận thấy hoa mắt. Xuất hiện ở một chỗ mảnh vỡ bên trong thế giới đây là một mảnh quái thạch đá lởm chởm thế giới giữa bầu trời trôi nổi màu xám trắng tầng mây, tựa hồ đọng lại cùng nhau, làm cho người ta vô cùng dày nặng nề cảm giác cao mấy chục mét nham thạch đột ngột đứng sướng sướng, như nguy nga tường thành, tạo thành to lớn mê cung khi thì ở nham thạch trong lúc đó lại sẽ xuất hiện mấy chục mét thâm cái hố cùng vết nước, ra bên ngoài vù vù liều lĩnh hơi nước dưới nền đất truyền đến các loại khả nghi âm thanh quái dị không giống như là yêu thú gào thét, cũng như là đa y đi a bản thân gào thét loại nhỏ chuyện tống trận bên cạnh, bày ra một đài kết cấu kiên cố chiến đấu dùng loa y nho tinh não, còn có một cái dùng sợi vàng luyện chế, mỏng như cánh ve, khảm nạm vô số tinh thạch áo lót Lý Diệu mặc chỉnh tề, hơi suy nghi, áo lót phát sinh đơ tờ một tiếng, quanh người hắn liền bị màu. Vàng nhạt linh năng tầm chắn phòng ngự lên tích tích loa y nho tình nao tự động kích phát truyền đến một đạo không hề lay động, cứng nhắc bình thản âm thanh các vị tinh tuần giả trung siêu cấp tinh anh. Thời hạn một tháng đặc huấn đã kết thúc ở trong một tháng này, các ngươi trải qua hung hiểm vô cùng thử thách, vô số lần từ bên bờ sinh tử sượt qua người, cũng thu được không gì sánh kịp tu hành kinh nghiệm đầu tiên. Ta rất đáng tiếc địa báo cho đại gia, trong vòng một tháng tổng cộng có 5 tên tinh tuần giả bởi vì la trọng độ tẩu hỏa nhập ma. Não vực gặp phải rất lớn phá hoại cứ việc toàn lực cứu rút, bảo vệ đại não bình thường công năng, nhưng linh căn nhưng bị hủy diệt, cũng không còn cách nào tu luyện ngoài ra còn có 2 tên tinh tuần giả, so với bọn họ càng thêm nghiêm trọng, không kịp cứu giúp chẳng ngã xuống bo nở ho là vì tinh diệu liên bang, vì thiên nguyên tu chân giới mà hy sinh, xin mọi người mặc niệm một phút, kỷ niệm những này anh hùng Lý Diệu sợ hãi cả kinh chính. Hắn là nuốt chửng ký ức như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản quái vật, nhưng không nghĩ qua đối với phổ thông người tu chân tới nói nuốt chửng ký ức là như vậy hung hiểm ở biển sao đế quốc tu luyện pháp bảo phụ trợ, cha lại có nhiều như vậy nguyên anh lão quái cùng kim đan cường giả toàn bộ hành trình quản chế, bảo vệ, vẫn xuất hiện như thế cao tẩu hỏa nhập ma cùng tỷ lệ tử vong tổng cộng 61 minh tinh tuần giả, thì có 3 y người xảy ra vấn đề, vậy thì là 9 phần 1 trong. Không trách thiên nguyên tu chân giới, cũng không đem ký ức truyền vào làm thường quy tu luyện thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không quy mô lớn sử dụng này thất bại suất quá cao, thất bại hậu quả quá nghiêm trọng nhưng lại không biết, đồng thao chiến đội còn lại 5 người, đinh linh đang bo nở ho có hay không đều thành công một tháng bế quan, là đóng kín huấn luyện, đại gia đều giành giật từng giây, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có giao lưu cho tới giờ khắc này, Lý Diệu còn không biết đinh linh đang tình huống. Một trái tim nhất thời nâng lên mặc niệm sau một phút, bình thản âm thanh lại nói, đối với người thành công tới nói, một tháng này thu hoạch nhưng là to lớn trong các ngươi. Có mấy người một hơi nuốt chửng mờ y chu cờ đoạn nguyên anh cường giả ký ức, thu được cực kỳ quý giá kinh nghiệm chiến đấu, còn có chút người hấp thu lượng lớn thiên tài địa bảo trung linh năng, thực lực tăng nhanh như gió, thậm chí phát sinh đột phá có bô nở tên trúc cơ kỳ cấp cao người. Tu chân, một hơi xông lên trúc cơ đỉnh cao cho tới trúc cơ cấp trung, xông lên cấp cao, cấp thấp xông lên cấp trung, có tới mười mấy vị không chút nào khuyết đại địa nói, các ngươi đã trở thành tinh diệu liên bang từ trước tới nay mà nhờ nhất trúc cơ tu sĩ, tất cả mọi người đều đem hết toàn lực, đến tột cùng phái ai đi tới Chí Viễn Tinh, ngay ở lần này phá quan cuộc chiến chung, do chính các ngươi quyết định đi. Quy tắc rất đơn giản, hết thể 54 minh tinh tuần giả đã bị đánh tan, lập tức phân bố ở nơi này tiểu thiên thế giới thiên sơn vực chúng các ngươi. Loa y nho tinh não, có được thông tin cùng định vị công năng, có thể giúp các ngươi tìm tơ y từng người đội hữu các ngươi trên người linh năng tâm chán, mỗi gặp một lần chí mạng công kích, đều sẽ phá nát một lần, giúp các ngươi chống đỡ trụ 9 phần 10 lực phá hoại, mỗi một lần phá nát sau khi, đều có 10 giây đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, người khác không cách nào công kích các ngươi cũng không cách nào công kích người khác, có thể sấn này 10 giây đồng hồ chạy trốn cùng thay đổi chiến thuật phá nát 10 lần sau khi, liền cưỡng chế rời khỏi sàn diễn. Mất đi tiếp tục chiến đấu tư cách, nhiệm vụ của các ngươi, xe la làm hết sức nhiều, đánh nát không giống chiến đội tinh tuần giả linh năng tâm chán, mỗi đánh nát một lần được một phần LEI chiến đội làm đơn vị, một giờ sau khi, tổng điểm cao nhất ngũ nhanh chiến đội, thu được đi tới Chí Viễn Tinh tư cách. Chú ý, có một nhánh tinh thần chiến đội. Bởi vì la tổn thất nhân viên quá nhiều, đã không cách nào duy trì nguyên bản chiến thuật hệ thống, bởi vậy căn cứ bí tinh hội chiến thuật chuyên gia nghiên cứu cùng phân tích. Này nhánh chiến đội còn lại nhân viên đánh tan, phân phối đến còn lại thiếu hụt thành viên chiến đội chung cuối cùng, cho đại gia ba cái nhắc nhở. Nhắc nhở một, kiến nghị các ngươi thủ tìm được trước chính mình đội hưu, cố gắng ở dê la phát huy đoàn đội sức mạnh. Nhắc nhở hai, các ngươi hiện nay đều ở thiên sơn vực biên giới. Ngoa y chư giới tử trang phục chiến đấu ở ngoài hai tay hư không, thế nhưng ở thiên sơn vực trung ương, tùy cơ giải rác lượng lớn pháp bảo. Nhắc nhở ba, thiên sơn vực địa chất kết cấu cực kỳ không ổn định. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh kịch liệt địa chấn phá quan cuộc chiến, bắt đầu lời còn chưa dứt, dưới nền đất nơi sâu xa gầm nhẹ liền đã biến thành rít gào đa y đi a rung động, núi đá lăn xuống, chốc lát trước còn có cao mấy chục mét núi đá đột nhiên hãm xuống lòng đất, mà từ dưới nền đất. Trong khe hở lại vô cùng đột ngột đâm ra sắc bén như răng nanh hình mũi khoan ngọn núi đa y đi a vụn vặt, như một mảnh nham thạch hải dương, sóng lớn mãnh liệt. Loạn thạch tung tóe lý diệu hóa thành một đạo màu đen lưu quang, ở loạn thạch mềm mại né tránh, thuận lợi ăn cắp hai khối đá vụn ở trong tay răng rắc một tiếng, trong đó một khối bóp nát thành mờ y chu cờ mảnh sắc bén thạch mảnh, ẩn nó với quanh thân các nơi khác một khối nhưng là vô thanh vô tức, dùng linh năng chấn động thành bụi đá. Hoàn thành tất cả những thứ này, HN mới mở ra thông tin cùng định vị hệ thống xuất hiện ở đồ thừa NG Sa U cái điểm sáng nhỏ, mặt trên biểu hiện tên. Khiến cho Hà Nở thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thao chiến đội Sa U tên thành viên đều bình yên vô sự, quá tốt rồi. Chúng ta chiến đội Sa U người đến đông đủ một tháng này, ta thật giống ở tầng 18 địa ngục nơi sâu xa nhất khổ sở dày vò. May là đại gia đều vượt qua đến rồi, ta tổng cộng nuốt chừng 9 đoạn nguyên anh lão quái ký ức mảnh vỡ. Đặc biệt huyện văn sư Mông Vị Ương, nàng tu luyện tinh thần bí pháp thủ đoạn, ta hầu như đều lĩnh hội quá, quả nhiên là thần diệu khó lường. Khó mà tin nổi a, hiện tại ta, hầu như so một tháng trước, đầy đủ mạnh mẽ gấp đôi a. Người cầm ba vị kỳ sang sảng tiếng cười, lập tức từ tần số truyền tin trung truyền đến. Trước tiên không cần nói nhiều như vậy, tổng cộng 54 minh tinh tuần giả, vậy thì là 9 chi tinh thần chiến đội, có 4 chi cũng bị đào thải, chúng ta trước tiên quá cửa ải này đội. Trường Hồng Đồng trầm giọng nói, không sai, ta vượt qua sống không bằng chết tu luyện, tổng cộng hấp thu 12 đoạn nguyên anh lão quái tu luyện ký ức. Không phải là vì cái gì thay thế bổ sung yến tử. Yến Dương Thiên giọng the thế nói, chúng ta Sa U cái nên mau nhanh hội hợp, ta trong tay không có súng ống, tay không phi thường phiền phức, bốn phía tựa hồ đã xuất hiện những chiến đội khác người vỏ đạn. Lãnh Tử Minh có chút nôn nóng địa nói, được, đội trưởng Hồng Đồng phát ra mệnh lệnh, chúng ta đầu tiên quét hình địa hình chung quanh, xác nhận chính mình vị trí phương vị cùng hoàn cảnh, lại đem tất cả mọi người địa đồ ghép lại lên, ngay lập tức đều hướng về vỏ đạn áp sát. Linh Đăng, Kền Kền, Yến Tử, ba người các ngươi từng binh sĩ năng lực tác chiến khá mạnh, có thể thử nghiệm đi chính giữa địa đồ, sưu tập một ít pháp bảo, nếu như tao gặp cường địch, không cờ ơn ở dây dưa, LEI chiến đội hội hợp là người thứ nhất nhận chức vụ rõ ràng hành động đang không ngừng chập trùng trong núi đá, rồng. Theo chiến đội Sa ưu tên thành viên cấp tốc hành động lên, Lý Diệu Đa mở ngựa y hướng về chính giữa địa đồ nhanh như chớp, để tránh khỏi hết thảy pháp bảo đều bị người khác cướp đi, rơi vào tay không cục diện khó xử rất nhanh. Lý Diệu liền bị hai tên không giống chiến đội tinh tuần giả mau nhìn, là đồng thao chiến đội kền kền Lý Diệu Hà Nở chỉ là trúc cơ kỳ cấp thấp, lại là luyện khí sư, am hiểu nhất sử dụng pháp bảo cùng tinh khải để chiến đấu, giờ khả cờ na y tay không, chính là suy yếu nhất. Thời điểm này hai tên tinh tuần giả, nguyên bản tra lại dương cung bạc kiếm, chính đang đối đầu thấy Lý Diệu xuất hiện, đồng thời sinh ra nắm quả hồng nhun ý nghĩ, liếc mắt nhìn nhau, đống nhiên thân hình lấp lóe, dưới chân đá vụn loạn bạo. Hai bên trái phải, hướng về Lý Diệu vào tới.